Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 686, chấn khai. 1/2, thu đặt mua, chủ quan. Nghĩ đến thực lực mình mạnh lên, cũng có chút đắc ý quên hình. Quên quỷ dị kinh khủng cùng khó chơi. Kém chút lật thuyền trong mương. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi nâng lên chân của mình xem xét. Quả nhiên bàn chân chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn 2 cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng mà không biết. Nhìn đến ban sơ chính chui vào thể nội, chỉ có 2 đầu rõ ràng nhuyễn trùng, mà bây giờ hấp thu chất dinh dưỡng, không biết bồi dưỡng được bao nhiêu con. Cộng sinh loại quỷ dị đáng sợ nhất một điểm, liền là cộng sinh cải tạo. Nếu không lập tức xử lý, cái này quỷ dị sẽ đem nội bộ nhân loại trọng yếu khí quan dần dần thay thế thành quỷ dị, cũng tỉ như hiện tại, nếu như lại mang xuống, Phương Nguyệt thậm chí khả năng trái tim khí quan bị rõ ràng nhuyễn trùng ăn hết. Sau đó rõ ràng nhuyễn trùng núp ở trái tim vị trí, liên tiếp cái khác mạch máu, trở thành trái tim vật thay thế, mà theo lúc có thể lấy đi của mình mệnh. Sự tình nếu là phát triển đến một bước kia, vậy liền hết thảy đều xong. Phương Nguyệt trong lòng bàn tay gan bàn chân tất cả đều là mồ hôi lạnh. Toàn thân đều đang run rẩy. Bên ngoài bây giờ quỷ độ tuyến đã đồng bộ đến trong trò chơi tử vong. Hiện thực cũng đi theo tử vong trình độ. Cho nên hắn ở trong game là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Vận chuyển lên nhân cấp sơ giai mênh mông nội lực. Tại thể nội cuồng bạo vừa đi vừa về chấn động. Một cỗ vô hình khí lãng tại Phương Nguyệt thể nội bộc phát ra. Đem bên cạnh Dương Hồng Hà kinh ngạc đẩy lui mấy bước khoảng cách. Ngã nhào trên đất, lại ngẩng đầu nhìn lúc. Cảm giác Phương Nguyệt quanh thân không khí đều phảng phất ẩn ẩn vặn vẹo. Chỉ nghe Phương Nguyệt một tiếng quát lớn. Bành, nương theo lấy hắc khí quấn quanh hắn thân. Phương Nguyệt thân thể quanh thân khí lãng chấn động mạnh một cái. Cái này chấn động, là đem thể nội toàn bộ khí quan huyết dịch cùng một chỗ cộng hưởng một lần. Trực tiếp đem hắn thể nội màu trắng nhuyễn trùng trực tiếp đánh chết tại thể nội. Nương theo lấy nội lực lưu động. Đem những này màu trắng nhuyễn trùng hài cốt hội tụ đến tay phải trên cánh tay phải. Trên cánh tay lập tức nâng lên một cái to lớn bao. Giống như là tăng muốn nổ tung giống như. Phương Nguyệt dùng hắc đao nhẹ nhàng vạch một cái. Trên cánh tay bao phá vỡ. Rầm rầm nhuyễn trùng hài cốt liền từ phá vỡ vết thương ra nghiêng mà ra. 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu, trọn vẹn 5 đầu lớn nhỏ không đều màu trắng nhuyễn trùng quỷ dị. Rớt xuống đất, Phương Nguyệt cái này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn bên này là tạm thời an toàn. Tiên thiên lồng khí, vừa mở, cơ bản ngăn cách màu trắng nhuyễn trùng quỷ dị công kích. Những này màu trắng nhuyễn trùng quỷ dị, bản thân thực lực cũng không mạnh. Đáng sợ là có thể vô thanh vô tức phá vỡ nhân thể. Tại công kích quá trình bên trong, tựa hồ sẽ phóng thích một loại tê liệt thân thể cảm giác dịch axit, cùng loại với mùa hè con muỗi. Tại gây tê liệt người thể cảm giác về sau, liền thuận lợi chui vào nhân thể thể nội, bắt đầu cộng sinh, phía bên mình giải quyết về sau. Lại nhìn đại tiểu thư, chỉ thấy ngã trên mặt đất Dương Hồng Hà, trên cánh tay cũng có được mấy cái đen nhánh lỗ nhỏ. Mà bản thân nàng tựa hồ không có chút nào phát giác. Hừ lạnh một tiếng, Phương Nguyệt đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng. Nội lực quán thâu bên trong, cuồng bạo nội lực chấn động toàn thân của nàng. Dương Hồng Hà đến cùng chỉ là hậu thiên cảnh võ giả, không có thực lực cường hãn, bị Phương Nguyệt nội lực như thế chấn động đến cả người đều nhanh tan thành từng mảnh giống như. Bất quá không bao lâu, nàng trên tay phải cũng nâng lên bọc nhỏ, bị Phương Nguyệt vạch một cái, bọc nhỏ phá vỡ, đổ ra 7 đầu nhỏ rất nhiều màu trắng nhuyễn trùng. Hiển nhiên vừa mới tiến Dương Hồng Hà thể nội không bao lâu. Dương Hồng Hà bị hù huyết sắc hoàn toàn không có. Bị Phương Nguyệt nhấc lên, dẫn tới nóc nhà, dạ đại nhân, đây rốt cuộc là, cộng sinh loại quỷ dị, gọi là, cộng nhuyễn quỷ. Bất quá kỳ quái là, loại này nguy hại cấp bậc quỷ dị, ấn lý thuyết đã đầy đủ gây nên sơ noãn thành trận pháp kiểm trắc mới đúng. Phương Nguyệt hỏi qua, Dương Hồng Hà, đối, sơ noãn thành, quỷ dị kiểm trắc trận pháp, cũng có sự hiểu biết nhất định, tính nguy hại tiểu nhân quỷ dị, xác thực có khả năng có cá lọt lưới, nhưng tính nguy hiểm lớn quỷ dị, bình thường đều sẽ kiểm trắc đến, huống chi, vẫn là như thế nhiều số lượng, lớn như thế diện tích gây sự, nhưng hết lần này tới lần khác, tựa hồ từ khi, Nhu Miên quỷ, sau khi xuất hiện, thành lập kiểm trắc trận pháp tựa hồ liền mất hiệu lực. Cái này để người ta có chút không hiểu. Dạ đại nhân, những người khác làm sao bây giờ? Để không có bị cảm giác quỷ dị nhuộm người đều trên nóc nhà đến. Về phần lây nhiễm, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Phương Nguyệt là dựa vào lấy cảnh giới cao nghiền ép thấp cảnh giới, dùng nội lực cộng hưởng phương thức, đánh chết thể nội cộng sinh quỷ dị. Sau đó bài xuất bên ngoài, đây là một loại phi thường thô, bạo phương thức, với thân thể người tổn thương cũng lớn. Phương Nguyệt cái này thân thể, có, dạ chi hô hấp, vài phút có thể trở về đi lên, nhưng cái khác coi như khó nói. Căn cứ Phương Nguyệt phỏng đoán, quỷ dị là từ dưới đất toát ra, xâm nhập nhân thể cộng sinh, là từ bàn chân bắt đầu, cho nên tất cả bàn chân có động người. Đều bị lưu đến xuống mặt, những người khác nhau nhau nhảy tới trên nóc nhà. Trong lúc nhất thời, nóc nhà cùng trên tường rào khắp nơi đứng đầy người. Chỉ còn lại hơn 30 người, lưu tại phía dưới, sợ hãi mà bất lực nhìn về phía Phương Nguyệt bên này. Dạ, dạ đại nhân, ta không muốn chết, ta không muốn chết a! Mau cứu ta, mau cứu ta, dạ đại nhân, cứu lấy chúng ta. Phương Nguyệt cũng không phải thấy chết không cứu. Nhìn lướt qua hệ thống nhắc nhở, hắn liền nhảy xuống. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết, cộng nhuyễn quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 50, tá lực cộng 50, tuổi thọ cộng 6 tháng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết, giết chết, cộng nhuyễn quỷ, ban thưởng thuộc tính không nhiều. Lại không giống nhau, tựa hồ là bởi vì cộng nhuyễn quỷ, thành thục trình độ khác biệt, cá thể khác biệt, cung cấp thuộc tính cũng không giống nhau. Bất quá, cộng nhuyễn quỷ, đánh giết bắt đầu không có gì độ khó. Phương Nguyệt cũng không để ý xuống dưới giết nhiều mấy cái. Vấn đề duy nhất là, loại này nội lực cộng hưởng phương thức, với nội lực tiêu hao không thấp, xem chừng đánh chết một nhóm. Mình ngay tại chỗ cắn thuốc điều dưỡng một hồi, nhìn thấy Phương Nguyệt xuống dưới, đám người lập tức cao hứng vây quanh, bất quá không chờ bọn hắn tới gần. Trước đó hộ viện trưởng liền bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết, mới ngã xuống đất, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hộ viện trưởng hai đầu cánh tay, đã biến thành cự hình màu trắng nhuyễn trùng, bàn tay thì là màu trắng nhuyễn trùng đầu, hai tay cánh tay. Đã hoàn toàn bị màu trắng nhuyễn trùng thay thế, trở thành cộng sinh hình thái, bị điên cuồng hấp thu dinh dưỡng, mắt trần có thể thấy gầy gò xuống dưới, dạ, bành, đầu lập tức nổ tung, nhân thể vẫn còn duy trì lấy trước đó tư thế, mà tại chặt đầu chỗ, một cái màu trắng nhuyễn trùng đầu, từ chỗ đứt chui ra, thay thế trước đó biến mất đầu, một con đầu là nhuyễn trùng hình thái. Hai tay là nhuyễn trùng thân thể quỷ dị cộng sinh nhân thể. Liền sinh ra như thế. Hộ viện trưởng hắn, chết rồi. Kia tuyệt đối đã là chết. Đúng vậy, cộng sinh, cũng không đại biểu sẽ không giết chết. Làm cộng sinh cảm giác quỷ dị cảm giác đến uy hiếp lúc. Thể nội quỷ dị liền sẽ nghĩ biện pháp thay thế túc chủ. Đi tiến hành chiến đấu. Về phần là dùng nhân loại bản thể đi chiến đấu càng tốt hơn, hay là dùng cộng sinh quỷ dị hình thái đi chiến đấu càng tốt hơn, vậy phải xem cộng sinh quỷ dị có cũng không đủ linh trí. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.